chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, ra bao nhiêu tiền đến mua. Lộ Lộ hôm nay mặc một thân mát lạnh trang phục, màu đỏ váy ngắn, chân mang tiểu lương giày, móng ngón tay cùng móng chân đều làm sơn móng tay, vác lấy một cái tiểu bao bao, xem ra son phấn tức giận vô cùng nồng. Thực Lộ Lộ cũng là mỹ nhân bại hoại, coi như không dùng đồ trang điểm, xem ra cũng là có phần vì đẹp đẽ, có thể cũng bởi vì nàng dùng đồ trang điểm, ngược lại để cho nàng thiếu một phần thanh thuần, nhiều mấy phần dung tục. Bất quá, cái gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi, tại Cao Vĩ trong mắt, Lộ Lộ tự nhiên là mỹ lệ lại rung động lòng người. Cứ việc phát sinh phía trước những sự tình kia, Lộ Lộ tại Cao Vĩ trong lòng y nguyên có không thể xóa nhòa dấu vết. Lại thêm Lộ Lộ cái kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt, Cao Vĩ nhất thời có chút cầm giữ không được. Vương Đại Đông nhàn nhạt nhìn lấy đây hết thảy, hắn muốn nhìn một chút Cao Vĩ hội lựa chọn như thế nào. Tuy nhiên hắn cũng là yêu mỹ nhân không thích giang sơn, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan chủ, nhưng nếu vì một cái đầy người chất đầy hơi tiền, tràn ngập thế lực nữ nhân mà lần lượt từ bỏ chính mình tôn nghiêm, lại là tương đương không đáng. Tại Lâm Thi Nghiên trước mặt, hắn cũng thường xuyên rất không có tôn nghiêm, nhưng Lâm Thi Nghiên cùng Lộ Lộ không giống nhau. Dù sao Lâm Thi Nghiên bản thân thì thân ở cao vị, ngạo khí tự nhiên mạnh hơn một chút. Huống hồ Lâm Thi Nghiên tại làm sự tình thời điểm cũng sẽ còn cố kỵ đến hắn tôn nghiêm, mà Lộ Lộ thì hoàn toàn biến thành tiền tài nô lệ. Chỉ cần ngươi có tiền, nàng liền biết không cho nên hết thảy nhào lên. Một khi ngươi không có tiền, nàng thì sẽ không chút lưu tình vứt bỏ ngươi. Cho nên, cứ việc Lâm Thi Nghiên trên người có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cùng cái này Lộ Lộ so ra, quả thực tốt 100.000 lần. Vĩ, ngươi lại cho ta một cơ hội được chứ? Ta về sau nhất định sẽ thật tốt yêu ngươi. Lộ Lộ duỗi tay nắm lấy Cao Vĩ tay, dùng 5 đầu ngón tay chế trụ Cao Vĩ ngón tay, trong mắt hiển hiện hơi nước, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Hừ, Cao Vĩ, lượng ngươi cũng trốn không thoát lão nương lòng bàn tay. Trước kia chỉ cần nàng dùng ra chiêu này, coi như nàng phạm nghiêm trọng đến đâu sai lầm, Cao Vĩ cũng sẽ tha thứ nàng. Quả nhiên, Cao Vĩ ánh mắt trở nên có chút dao động lên. Vốn là hắn đã thề sẽ không bao giờ lại cùng nữ nhân này có bất kỳ gặp nhau. Có thể Lộ Lộ trong mắt nước mắt, để hắn lập tức mềm lòng. Nhìn đến đây, Vương Đại Đông biết đại khái Cao Vĩ hội lựa chọn như thế nào, âm thầm lắc đầu, chúng ta đi thôi. Vương Đại Đông mất đi nhìn xem đi hào hứng, đối với một bên mỹ nữ lão sư cùng tiểu ma đầu nói, Trình Lộ, ngươi đừng có lại diễn xuất được không? Ngươi hội thật tốt yêu ta, ta nhìn ngươi là hội thật tốt thích tiền đi. Cao Vĩ ánh mắt thực vẫn luôn chú ý đến Vương Đại Đông nhất cử nhất động. Vương Đại Đông cái kia thất vọng biểu lộ, để hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ. Vừa mới có khoảnh khắc như thế, hắn thật đúng là đem mình làm một vị vạn chúng chú mục tồn tại. Trên thực tế, hắn vẫn là cái không tiền không thế cùng treo cổ. Nếu như hắn hiện tại đáp ứng Lộ Lộ, chắc chắn chờ Lộ Lộ phát hiện hắn nội tình, hắn sẽ chỉ bị Lộ Lộ lại vứt bỏ một lần, lại bị đánh mặt một lần. Cao Vĩ, ngươi, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta? Chẳng lẽ ngươi trước kia nói muốn cả một đời tốt với ta đều là gạt người a? Lộ Lộ 10 phần ủy khuất nói ra. Trình Lộ a Trình Lộ, đến bây giờ ngươi cảm thấy ngươi còn có cần phải trang tiếp sao? Ngươi cho rằng ta không biết những lời đồn kia là ngươi truyền tới? Còn có, ngươi không phải nói ngươi muốn kết hôn thời điểm mới đem ngươi lần thứ nhất cho ta không? Thực ngươi lần thứ nhất đã sớm không có đi, ngươi cho rằng ta không biết? Cao Vĩ cười lạnh không thôi. Trình Lộ lần thứ nhất còn tại, đừng khôi hài, ta đều thấy được nàng cùng tốt mấy nam nhân mở qua phòng. Lúc này, trong đám người có người nói, người chưa nói nhảm, Lộ Lộ sắc mặt đại biến. Ta nói bậy, ta còn chụp hình đâu. Lúc đó là sợ Cao Vĩ mặt mũi không dễ chịu, mới không có công bố ra. Hôm nay tốt, tất cả mọi người đến xem. Cái này kỹ nữ đánh đến cùng là dạng gì người? Người kia nói lấy, đem điện thoại di động của mình giao cho mọi người truyền đọc lên. Giống như thật sự là nàng. Ta dựa vào, nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ đi. Vậy mà cùng nhiều như vậy nam nhân cùng một chỗ. Nam nhân nhiều cũng coi như, ngươi xem một chút những cái kia nam nhân đều là cái dạng gì. Không phải lớn, da, cũng là heo mập, hoàn toàn là không chọn ăn a. Đám người nhất thời vỡ tổ, phát ra giễu cợt âm thanh, Lộ Lộ rốt cục không mặt mũi đợi tiếp nữa. Thoa khắp thấp kém đồ trang điểm mặt một trận trắng xám vặn vẹo. Sau cùng tức giận xuyên qua đám người. Về phần Vương Đại Đông ba người, đã rời đi, ba người cùng một chỗ đến một nhà cửa hàng thú cưng. Lâm Thi Nhi đợi một hồi, thì cảm giác có chút nhàm chán, liền đi về trước, còn lại Vương Đại Đông cùng mỹ nữ lão sư cùng một chỗ xếp hàng. Nhà này cửa hàng thú cưng sinh ý lạ thường tốt, đến cho sủng vật xem bệnh người từng cơn sóng liên tiếp. Cái này đều đi qua hơn nửa giờ. Hai người đều còn tại xếp hàng, may mắn Vương Đại Đông sức chịu đựng tốt, không phải vậy sớm đã bị mệt mỏi co quắp. Phải biết, tiêu xài một chút có thể nặng, thì tại sắp đến phiên hai người thời điểm, một cái nghe có chút nương pháo âm thanh vang lên, toàn đều tránh ra cho ta. Mỹ nữ lập sư còn chưa kịp phản ứng, chính là cảm giác bị người đẩy một cái. May mắn Vương Đại Đông phản ứng rất nhanh, kéo lại mỹ nữ lão sư. Mỹ nữ lão sư mới tránh cho té ngã trên đất ác quả. Quay đầu, chỉ gặp một người mặc hoa lệ, dài đến nhìn rất đẹp, nhưng ánh mắt lại vô cùng lãnh ngạo con gái chính ôm lấy một cái tiểu teddy. Chính đứng ở nơi đó, tại bên cạnh nàng, là cái ăn mặc đều 10 phần nương pháo nam nhân. Sau lưng còn theo 2 tên thân thể mặc tây trang màu đen bảo tiêu. Xem xét cũng là rất nhiều đường đi. Nhìn cái gì vậy? Để ngươi tránh ra không nghe thấy sao? Muốn là làm lầm tiểu thư nhà ta xem bệnh, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nương pháo nam dùng tay hoa lấy mỹ nữ lão sư nói ra. Nương pháo nam nói xong, cô gái xinh đẹp nhi chính là hung hăng nguýt hắn một cái. Tranh thủ thời gian đổi giọng, là chậm trễ tiểu thư nhà ta chó xem bệnh. Mỹ nữ lão sư kém chút ngã xuống, hiện tại lại bị nương pháo nam nói như vậy, nhất thời trên mặt hiện lên một vệt vẻ tức giận, nói ra, thật xin lỗi, ta cầu cầu cũng phải nhìn bệnh, muốn nhìn bệnh, mời xếp hàng, nha a, tiểu nha đầu, lá gan vẫn còn lớn a. Biết vị kia là ai không? Nương pháo nam nghiêng đầu nhìn về phía cô gái xinh đẹp. Vẻ mặt đắc ý nói ra, là ai đều phải xếp hàng. Mỹ nữ lão sư không kiêu ngạo không tự ti nói, muốn ăn đòn. Một tên bảo tiêu lập tức liền muốn lên đến đánh mỹ nữ lão sư. Vương Đại Đông đứng ra ngăn tại mỹ nữ lão sư trước người, đối mặt bảo tiêu đánh tới quyền đầu, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, chính là tránh thoát đi. Ngay sau đó thân thể một bên, bả vai hung hăng tựa ở bảo tiêu ở ngực. Tên kia bảo tiêu nhất thời lảo đảo ngược lại lui ra. Tên kia bảo tiêu đứng vững, lập tức liền lại muốn xông lên. Dừng tay, lúc này, cái kia lãnh ngạo con gái rốt cục mở miệng. Con gái trong mắt mang theo không ai bì nổi cao ngạo. Lạnh lùng liếc nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, thản nhiên nói, ngươi vị trí, ta mua, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền đến mua đâu? Vương Đại Đông lộ ra một vệt nhiều hứng thú biểu lộ hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo,